Chương 4. 691 ta sẽ tự kiểm điểm. Lần sau hắn còn dám như thế khi dễ ngươi, ta nói cho ngươi, ta không để yên cho hắn. Thích Huyên Huyên vỗ nệm êm tử phẫn nộ nói, ta rút bất quá hắn, ta tìm mập mạp bọn họ cùng một chỗ quất hắn tốt tốt tốt. Tiêu Mục leo đến nàng trên đệm, thò tay ôm lấy cánh tay của nàng lung lay, ngươi như thế nào còn cùng hắn khí thượng. Bộ dáng kia của hắn đối ngươi, ta liền nhìn không được. Thích Huyên Huyên càng nói càng phát cáu. Tiêu Mục thò tay móc ra cái bánh bao, hướng trong miệng nàng bịt lại, ngươi nếm thử, cố ý cho ngươi lưu, ăn rất ngon đấy. Thích Huyên Huyên bị bánh bao ngăn chặn miệng, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục mắng đi xuống, dùng sức nhai một ngụm, thò tay đem bánh bao lấy xuống, một bên ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói, cái kia Mục Nhu Tuyển không biết cái gì ma bệnh, đương loại người gì cũng có cái kia nhàn tâm tình đi hại nàng. Nàng cho là nàng có bao nhiêu tiền a, ta hại nàng là có thế mưu tài vẫn là mưu cầu cái gì. Tiểu Mặt Than liên tiếp gật cái đầu nhỏ, chúng ta Huyên Huyên đều có thể dùng tiền đập chết nàng. Cũng không phải. Muội muội, Thích cô nương, các ngươi ở bên trong nha. Manh lều truyền ra ngoài đến một tinh trần thanh âm. Thích Huyên Huyên bây giờ nghe thanh âm của hắn liền cảm thấy phiền, liếc mắt nói, ngươi có chuyện gì Thích cô nương, chuyện vừa rồi, là Nhu Tuyển làm không đúng, hại ngươi tức giận. Ta hướng nàng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Thích Huyên Huyên nhỏ giọng đối Kiều Mộc nhắc tới, ai mà thèm. Thích cô nương. Mộc Tinh Trần lại kêu một tiếng. Thích Huyên Huyên liếc mắt, hừ một tiếng lạnh nói, Mộc Tinh Trần, ngươi nếu là thật cầm Kiều Kiều đương thân muội tử, sớm làm cùng như nở dê ca y nao tản hàng đoạn cái không còn một mảnh, đừng dắt liên lụy hợp thành trong ngày liên lụy không rõ. Lúc không có chuyện gì làm đối với chúng ta Kiều Kiều hô hô uống một chút không xem ra gì, củ cải không làm rau xanh. Ra chuyện phiền toái gì còn muốn tìm chúng ta Kiều giải quyết, ngươi cho chúng ta Kiều Kiều là cái gì dự bị đội viên a, các ngươi họ Mộc liền không một cái tốt. Ta có thể nói cho ngươi các ngươi Mộc ra không muốn nàng, cái kia không có chuyện, sớm làm cách nàng xa xa, đường viền mà đi đừng mẹ nó lao nói nàng dư thừa nàng có chúng ta đều rất cờ ơn nở nàng nàng phải là dư thừa. Các ngươi Mộc gia liền không một cái không phải dư thừa. Mộc Tinh Trần biết Thích Huyên Huyên lúc này ngay tại nổi nóng, bận điệu trầm giọng ứng nói, Thích cô nương, Nhu Tuyển là có chút bệnh hồ đồ rồi, nàng nói như nở dê cao y na y lời nói không đếm. Ra ra tìm Kiều Kiều nhiều năm như vậy, lão nhân gia ông ta vẫn luôn là ngóng trông Kiều Kiều trở về. Căn bản không ai nói Kiều Kiều dư thừa, ngươi đừng nghe Nhu Tuyển nói bậy. Kiều Mộc vội vàng túm hạ Thích Huyên Huyên tay nhỏ. Thích Huyên Huyên thở phì phò ngồi nghiêm chỉnh, quay đầu nhìn về phía mảnh lều phương hướng, từ tốn nói, ngươi ghi nhớ ngươi hôm nay nói. Về sau ngươi lại vì Mộc gia người nào phá sự, dám ủy khuất nhà ta Kiều Kiều, ta liền cùng ngươi triệt để không xong. Ta đã biết Thích cô nương, chuyện hôm nay, ta chắc chắn sẽ thật tốt tự kiểm điểm. Mộc Tinh Trần vội vàng nói, Kiều Kiều, hy vọng ngươi cũng không cần sinh đại ca khí, được không? Đại ca ta không sinh khí. Kiều Mộc có chút bất đắc dĩ nói, nàng nếu là thật có cái kia nhàn tâm cùng loại kia người không liên quan xếp khí, ngay từ đầu liền sẽ không đồng ý để Huyên Huyên đi cho Mộc Nhu Tuyển trừ bỏ trong cơ thể lôi linh. Ngược lại để Huyên Huyên đi bị một bụng tử hỏa, trở về tức giận đến liền yêu nhất đồ ăn đều không muốn ăn. Thích Huyên Huyên hừ một tiếng, lập tức bẹp một ngụm, gặm lên ở trong tay nửa cái bánh bao, trong miệng còn mơ hồ không do nói, Kiều Kiều, ngươi tin hắn a, hắn thật có thể đổi thật tốt.